Quan trọng hơn là thời gian khí tức càng đáng sợ địa phương, càng khả năng thời gian tồn tại vòng xoáy. Tần Trần nếu như sơ ý một chút xông vào, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Cách chương.